Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979. Chương 979 các ngươi phải cẩn thận Nga. Ba cái canh giờ nội, che trời trên đại thụ 10 cái trái cây toàn bộ bị trích đi. Cũng chứng minh thế gian này người tài ba không ít, liền tính lại khó cũng luôn có biện pháp có thể làm được. Thời gian vừa đến, thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh phất phất tay. Kia khỏa trời cao trung che trời đại thụ nháy mắt biến mất. Ngô Thanh Thiển 10 người cũng chậm rãi rớt xuống đến trên mặt đất. Các ngươi 10 người đã hoàn thành khảo nghiệm, thông minh sắc sảo chi tâm còn có một chén trà nhỏ thời gian sẽ ra đời. Chuẩn bị sẵn sàng đoạt đi, bí cảnh chi tâm thiên sứ khí chất lại mang theo ác ma tươi cười. Tận tình đoạt đi, lần này vô luận vận dụng cái gì thủ đoạn đều được. Sinh tử bất luận, sau đó nó đối với không có có thể được đến trái cây người bắn ra. Một cái màu trắng vòng sáng đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Cũng chuyển qua đỉnh núi tối cao phong, có thể quan sát đến bí cảnh chi tâm cùng phía dưới tình huống. Bí cảnh chi linh ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì? Mềm nhẹ đối Ngô Thanh Thiển 10 người cười nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nhắc nhở các ngươi một chút, thông minh sắc sảo chi tâm ra đời lúc sau. Trong nhân loại chỉ có các ngươi 10 người có tư cách tham dự tranh đoạt. Chính là thông minh sắc sảo bí cảnh chung sở hữu sinh linh lại đều có thể tham dự cướp đoạt nó. Chuyện vừa truyền, cười đến xảo trá vô cùng. Cho nên các ngươi phải cẩn thận Nga. Nó nói âm rơi xuống. Bốn phía núi rừng chung liền truyền đến từng đợt uy áp cường thế thú giống cùng yêu thực thét chói. Tai, chỉ là nghe thanh âm kia mang đến uy áp, là có thể phán đoán ra trong đó ít nhất có không thua kém 10 cổ linh tôn hơi thở. Bị vòng ở đỉnh núi một đám người thấy thế sắc mặt mang theo vài phần nghĩ mà sợ cùng may mắn. Thông minh sắc sảo bí cảnh bên trong linh khí không có phát sinh dị biến. Càng không có bị vực sâu hơi thở ảnh hưởng ô nhiễm. Tuy rằng đã chịu quy tắc áp chế, bên trong sinh vật cũng ngã xuống 3 cái cảnh giới. Chính là một lần nữa tu luyện khôi phục lại so với bên ngoài muốn mau thượng rất nhiều. Bởi vậy linh tôn tu vi ma thú cùng yêu thực không ít. Linh tôn tu vi càng là kết bè kết đội, giống giống, chi chi, ma thú cùng yêu thực thanh âm ở chân trời quanh quẩn. Càng ngày càng gần, một chén trà nhỏ thời gian sau, cái kia trong hố sâu quang mang tất cả thu liễm lên. Kia viên như là nhảy lên đỏ đậm trái tim đột nhiên bay lên. Hướng tới người cùng thú tương đối thiếu một phương hướng như lưu quang sao sao sao sao mà ra. Thực mau biến mất ở mọi người trước mắt, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trước tiên liền dùng tâm lực tỏa định thông minh sắc sảo chi tâm. Ở thông minh sắc sảo chi tâm biến mất nháy mắt, hai người cũng sử dụng không gian thuấn di biến mất ở giữa không trung. Thạch Hy phía sau kia đôi cánh vẫn chưa thu hồi, trực tiếp gào thét một tiếng bay đi ra ngoài, đồng dạng biến mất ở tại chỗ, mặt khác mấy người cũng đều các dùng bất đồng thủ đoạn đuổi theo. Còn có linh tôn cấp ma thú cùng yêu thực cũng sôi nổi xuất động. Từng đạo lưu quang xẹt qua biến mất, trên đỉnh núi một đám người trừng lớn đôi mắt, khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng lại phát hiện lại nhìn không thấy manh mối. Thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh vẫn chưa đi theo. Ngược lại ôn hòa nhìn đỉnh núi mọi người hỏi, các ngươi muốn nhìn bọn họ tranh đoạt sao? Một đám người hai mặt nhìn nhau, bí cảnh chi linh là có ý tứ gì? Long Cẩm Trạch đám người rất muốn biết Ngô Thanh Thiển có thể hay không cướp đoạt đến thông minh. Sắc sảo chi tâm, vì thế nhược nhược mở miệng, muốn nhìn thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh cười đến sáng lạn. Ta đây liền thỏa mãn các ngươi đi, ngay sau đó nó đối với phía trước điểm điểm. Một khối có thể thành giống đặc thù tinh thạch rơi xuống đất xuất hiện ở trên đỉnh núi. Bí cảnh chi linh duỗi tay lau một phen, tinh thạch thượng liền dần dần hiện ra từng màn cảnh tượng. Mọi người nhìn kỹ đi, đúng là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần không ngừng sử dụng không gian thuấn di ở truy tung thông. Minh sắc xảo chi tâm hình ảnh. Mặt sau còn đi theo Thạch Hy đám người, truy kích khoảng cách đến cũng không phải rất xa. Hết chương.